Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1338, chương 1340, thiên mệnh la bàn. Không có khả năng đi, Lưu Sa Thông sẽ cố ý nhường Tuyên Nhi trộm đi, cổ tiên thể. Nghe được Khúc Nhu lời nói, Tần Dương có chút giật mình, có chút không tin, dù sao, cổ tiên thể. Chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Người thường cất giấu đều không kịp. Làm sao có khả năng nhường ngoại nhân cố ý cho trộm đi? Trừ phi đầu óc có bệnh. Khúc Nhu cười lạnh nói. Tin tức này chính là ta thiên tân vạn khổ mới đạt được. Không phải vậy ngươi cho rằng. Hắn đường đường một cái nam hoang minh chủ. Liền trọng yếu như vậy bảo bối đều nhìn không được hắn. Ý ngươi là, Tuyên Nhi trộm đi cỗ kia, cổ tiên thể, là giả. Tần Dương vặn lên lông mày, Khúc Nhu nhẹ lay động ngón tay. Không, cổ tiên thể là thật, nhưng Lưu Sa Thông xác thực là cố ý làm mất nó. Lúc ấy yêu thần giới người đem, cổ tiên thể, giao cho Lưu Sa Thông. Mà Lưu Sa Thông lại chỉ là đưa nó đặt ở trên chiến thuyền trong mật thất. Tùy tiện bố trí chút ít bẫy dập, chỉ cần hơi có năng lực tu sĩ, liền có thể ung dung ăn cắp đến, cổ tiên thể. Tần Dương có chút hồ đồ, cái kia hắn vì sao muốn làm như vậy? Có thể là vì rời đi người khác ánh mắt, Khúc Nhu nhàn nhạt nói, Lưu Sa Thông người này lòng dạ rất sâu, nội tâm cuối cùng đang có ý đồ gì? Không người biết được. Có lẽ hắn chính tại bí mật chủ tính cái gì, lại sợ bị người khác biết, cho nên dùng cổ tiên thể làm mồi dụ, đem tầm mắt mọi người từ trên người hắn na di ra ngoài. Chuyển rời đến Trung Linh Huyên trên thân, Tần Dương suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu, loại thuyết pháp này ngược lại cũng thành lập, nhưng hắn cuối cùng tại bí mật chủ tính cái gì, người biết sao, không biết. Khúc Nhu lắc đầu, Tần Dương thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra sự tình so với chúng ta tin tưởng bên trong phức tạp hơn rất nhiều a. Cái này Lưu Sa Thông, cuối cùng muốn làm gì? Từ lúc Lưu Sa Thông dẫn đầu Nam Hoang gia tộc tiến công Trung Nguyên địa khu về sau, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền tiến đánh 17 cái gia tộc, 12 môn phái. Tuy nhiên lại không có một nhà bị công đánh xuống. Ngươi cảm thấy không kỳ quái sao? Khúc Nhu nhìn xem Tần Dương. Nhẹ giọng nói ra. Tần Dương đôi mắt lóe lên. Nhớ tới phía trước Nam Hoang tiến đánh Liễu gia tràng cảnh. Làm nếu như Lưu Sa Thông hạ lệnh trực tiếp tiến đánh. Liễu gia không nhất định có thể chống cự. Nhưng mà Lưu Sa Thông lại đưa ra dùng lôi đài luận võ phương thức. Cho bọn hắn Liễu gia thở dốc cơ hội. Cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Hơn nữa Trung Linh Huyên lúc ấy cũng nhắc nhở hắn, Lưu Sa Thông đang cố ý kéo dài thời gian. Mặc dù sau đó Tần Dương phái người cẩn thận tại Liễu gia xung quanh dò xét một phen, nhưng mà cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Chuyện này cũng liền không tra. Tần Dương, Lưu Sa Thông mặc dù cùng yêu thần giới người hợp tác, nhưng mà hắn dã tâm, cho dù là yêu thần giới cũng không cách nào giúp hắn thỏa mãn. Cho nên ngươi về sau muốn nhiều chú ý người này, đề phòng một chút hắn. Khúc Nhu hảo tâm nhắc nhở. Tần Dương gật gật đầu, nói ra, ta rõ ràng, về sau nhất định thật tốt đề phòng hắn. Đúng. Ngươi nói có biện pháp tìm được Trung Linh Huyên, đến tột cùng là biện pháp gì? Đương nhiên là Lưu Sa Thông rồi. Khúc Nhu vừa cười vừa nói, cổ tiên thể là siêu cấp bảo bối, không người nào nguyện ý bỏ qua, bao quát Lưu Sa Thông, nhưng mà hắn lại tùy tiện nhường người khác trộm đi, mang ý nghĩa Lưu Sa Thông có lòng tin cầm tới cổ tiên thể. Còn có lòng tin nắm giữ Trung Linh Huyên hành tung. Tần Dương khiêu mi, nói cách khác, chỉ cần tìm được Lưu Sa Thông, thì có thể được biết Trung Linh Huyên hạ lạc. Cũng không nhất định không muốn tìm tới hắn. nếu như có thể cầm tới hắn trong tay dùng để giám thị Trung Linh Huyên hành tung pháp khí, liền có thể. Khúc Nhu nói ra. Tần Dương ngẫm lại, thần sắc lo nghĩ, làm sao cầm, trọng yếu như vậy đồ vật hắn nhất định sẽ đảm bảo rất tốt. Tổng không có khả năng đưa tay liền muốn đi, hơn nữa Lưu Sa Thông ta không có biện pháp gặp đến. Trừ phi ngươi dẫn ta đi, dù sao giữa các ngươi cũng có quan hệ hợp tác, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, đồng thời giúp ngươi cầm tới truy tung pháp khí. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta làm một kiện sự tình. Khúc Nhu bỗng nhiên nhìn xem hắn, trên mặt mang theo như có như không quỷ dị mỉm cười. Cái gì sự tình? Tần Dương hỏi, ngươi biết chúng ta nhóm người này đến nơi này là làm cái gì sao? Khúc Nhu đem lều vải màn cửa nhẹ nhàng nhấc lên một góc, chỉ vào cách đó không xa ba năm tụ ở cùng một chỗ nước rét tu sĩ nói ra. Tần Dương lắc đầu, biểu thị không biết, chúng ta là đến tìm đồ. Khúc Nhu nhàn nhạt nói, nơi này từng là thượng cổ đế thần gia trưởng thành chi địa. Đi qua nhiều năm như vậy, mảnh đất này mới sớm đã trở thành hoang dã vứt bỏ. Rất nhiều người đều ý đồ đến tìm cơ duyên, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều không công mà lui. Nhưng mà ngươi có thể nói nơi này không có bảo bối sao? Cũng không tận vậy, dù sao cũng là thượng cổ đế thần chỗ. Các ngươi muốn tìm thứ gì? Tần Dương hỏi, thiên mệnh la bàn. Khúc Nhu chậm rãi phun ra bốn chữ. Thiên mệnh la bàn, cái này lại là cái gì? Tần Dương một mặt buồn bực. Khúc Nhu nhàn nhạt nói, thượng cổ đế thần tăng thống lĩnh vạn giới. Tại trong lúc này, hắn thu thập không ít khoáng thế bảo vật. Mà những bảo vật này bị đặt ở tiên giới, nhưng đáng tiếc không có một cái người có thể tìm tới bảo khố lối vào. Chỉ có tìm được thiên mệnh la bàn mới có thể tìm được bảo khố vị trí. Lần này yêu thần giới không biết từ đó nhận được tin tức, nói cửu u cốc, phong rừng cỏ này một ít địa phương có dấu thiên mệnh la bàn hạ lạc, mà ta theo Hắc Trạch đại nhân cùng đi cửu u cốc tiến hành dò xét, có dây tác sao? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu cười nhạt một tiếng, còn không có, nhưng ngươi đến liền có dây tác, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định sẽ tìm được thiên mệnh la bàn. Nếu có thể đạt được thiên mệnh la bàn, ta liền có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Ngươi đã tìm được cửu nhân? Tần Dương kinh ngạc nhìn xem nữ hài. Tìm được? Năm đó sát hại phụ mẫu ta người chủ sử sau màn có hai người. Một cái là ta cấp trên Tả Tu đại nhân, ta đây kỳ thực sớm liền đoán được. Mà một cái khác là yêu thần giới tông dọn đường trưởng môn bên trên Giã Bá. Khúc Nhu đôi mắt đẹp hiện ra từng tia sát ý, lạnh lùng nói, Tả Tu đại nhân tạm thời còn không có cách nào động nàng. Nhưng bên trên Giã Bá lại có thể trước tiên giết. Cái này bên trên Giã Bá thực lực như thế nào? Tần Dương mở miệng hỏi. Thực lực rất cao, gần với Tả Tu đại nhân. Khúc Nhu hời hợt nói ra. Bên trên Giã Bá lần này cũng theo yêu thần giới người cùng đi Hoa Hạ. Nhưng hắn rất thiếu lộ diện. Thiên mệnh la bàn, nhiệm vụ chính là hắn phụ trách. Cho nên nếu như ta tìm được thiên mệnh la bàn, liền có thể lấy cùng hắn mặt đối mặt giao nói. Đối diện về sau đâu? Ám sát, lấy ngươi thực lực, chỉ có thể làm bia đỡ đạn đi. Tần Dương cau mày nói. Khúc Nhu mỉm cười cười nói, yên tâm đi, ta cũng đã có mưu kế, nhất định có thể thành công. Bất quá vừa vặn ngươi đến, cái kia liền thuận tiện giúp ta một thanh. Hơn nữa phía trước ngươi cũng đã đáp ứng ta, nhất định sẽ thay ta báo thù, đúng không? Khúc Nhu nhìn chằm chằm Tần Dương, đôi mắt chỗ sâu hình như có ngọn lửa báo thù tại đốt cháy. Tần Dương gật đầu, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành hứa hẹn. Nói một chút ngươi kế hoạch, ta xem có được hay không. Trước tiên không thể nói cho ngươi, đợi khi tìm được thiên mệnh la bàn lại nói. Chờ một lát, sẽ có một cái nơi đó nguyên thủy cư dân cho chúng ta dẫn đường tiến vào Cửu U Thánh Địa. Đến lúc đó ngươi mau chóng tìm, ta sẽ thay ngươi yểm hộ thân phận. Khúc Nhu nhàn nhạt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.